Magician trong thế giới comic. Chương 369, cá lớn nuốt cá bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thủ hộ các hạ, lần này ngài ước thấy chúng ta nguyên nhân là như vậy phải không? Ở Dumbledore văn phòng bên trong, Noe cùng Dumbledore sóng vai ngồi cùng một chỗ nhìn cái kia to lớn hình chiếu bên trong rõ ràng ảnh chân dung. Những người này đều là các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng. Lại có thêm Noe, thực là Tony, làm ra đến xã giao phần mềm sau. Toàn thế giới phép thuật giới không thể phòng ngừa liên hệ ở cùng nhau. Đây đối với phép thuật giới các ma pháp sư tới nói là một cái phi thường đáng giá cao hứng cùng kiêu ngạo sự tình. Hơn nữa theo thời gian phát triển, phần mềm này cũng đã trở thành sở hữu ma pháp sư chuẩn bị một cái sinh hoạt sản phẩm. Hầu như tương đương với đũa phép, điện thoại di động cùng máy vi tính vật như vậy. Các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng tự nhiên cũng là phần mềm này người sử dụng. Bất kể là làm tú cũng được, hay là thật có thể rất tốt cùng hắn các ma pháp sư chuyển động cùng nhau. Bọn họ đều sẽ không bỏ qua một cái tốt như vậy mở rộng tự thân sức ảnh hưởng đồ vật. Mà lần này Noe cũng là trực tiếp sử dụng phần mềm này. Phi thường ung dung liền đem sở hữu bộ phép thuật các bộ trưởng cho kéo ở cùng nhau. Noe không phải Ancient One pháp sư, tự nhiên không làm được một cái phép thuật liền có thể bao trùm toàn bộ trái đất phép thuật giới. Vì lẽ đó Noe chỉ có thể sử dụng như vậy không phải truyền thống thủ đoạn. Có điều làm như vậy hiệu quả cũng khá. Vì lẽ đó vừa bắt đầu có chút bộ phép thuật các bộ trưởng một mặt không thể giải thích được. Thậm chí còn oán giận một hồi sai giờ vấn đề. Nhưng là theo Noe đem mình tìm bọn họ nguyên nhân nói rõ ràng sau. Bọn họ cũng không còn oán giận, mà là từng cái đàng hoàng nghe. Đúng, đại thể trên chính là như vậy. Noe nhìn màn lớn gật gật đầu. Rất xin lỗi làm phiền các vị thời gian làm việc, giải trí thời gian thậm chí thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng chuyện này xác thực cần các vị chống đỡ. Trái đất phép thuật giới cũng nên biểu hiện ra chính mình nên có thái độ. Ở đây, Dumbledore bộ trưởng đã đồng ý sẽ phái ra Aura cùng một nhóm ma pháp sư ưu tú tác chiến. Kama, Tát cũng sẽ xuất động chí ít 10 tên ma đạo sư. Noe âm thanh rất bình thản. Thế nhưng là có như vậy một ít không cho ý cự tuyệt. Lần này tuy rằng Noe biết không tính là chuyện phiền toái gì. Thế nhưng trái đất xảy ra phiền toái ma pháp sư nên điều động cũng là chuyện đương nhiên. Bất kể như thế nào thái độ nhất định phải cho thấy chứ. Dumbledore liền rất hiển nhiên là 100. Chống đỡ Noe. Hơn nữa hắn hiện tại càng là đối với có Noe như vậy học sinh. Ở hắn đảm nhiệm học ốc tư hiệu trưởng trong lúc nhập học. Mà cảm thấy kiêu ngạo. Noe, cái này Dumbledore hầu như nhìn lớn lên hài tử. Hiện tại đã sắp phải đi đến cái kia vượt lên có trái đất ma pháp sư bước đi kia. Tuy rằng Noe thực lực còn chưa đủ, thế nhưng rất rõ ràng Ancient One pháp sư thả ra tin tức chỉ cần không phải đầu óc quá cứng đều có thể hiểu được. Noe còn rất trẻ, thật sự phi thường tuổi trẻ. Vì lẽ đó Dumbledore tin tưởng Noe nhất định sẽ đi tới có thể so với Ancient One pháp sư cái này đẳng cấp ma pháp sư. Bởi vậy, bất kể là xuất phát từ một loại nào nguyên nhân, Dumbledore đều là hoàn toàn chống đỡ Noe cách làm. Ở Noe đi đến hắn văn phòng đồng thời nói ra mục đích của chính mình sau, Dumbledore cũng đã tỏ rõ thái độ rồi. Toàn lực chống đỡ Noe. Đây là đương nhiên. Người thủ hộ các hạ. Các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng đang tiến hành một phen ngắn ngủi giao lưu sau, mỗi một người đều làm ra quyết định. Có thể đi tới vị trí này người tự nhiên cũng sẽ không là một cái kẻ ngu si. Noe tương lai bọn họ cơ bản có thể phán đoán được. Tuy rằng hiện tại thượng cổ tôn giả vẫn sống rất tốt. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là người khác có phải là muốn từ nhậm. Bộ phép thuật bộ trưởng bọn họ đều có làm phiền một ngày. Chớ nói chi là quyền lợi cùng nghĩa vụ đều so với bộ phép thuật bộ trưởng còn trầm trọng hơn thượng cổ tôn giả. Đối với Noe vị này tương lai khoảng chừng trái phải khả năng thành công thượng cổ tôn giả người dự bị bọn họ đương nhiên biết nên lấy cái gì dạng thái độ đối mặt. Huống hồ có một chút bọn họ cũng phi thường tán đồng. Vậy thì là ma pháp sư là trái đất người thủ hộ. Tuy rằng cấp cao văn minh khả năng chỉ biết thượng cổ tôn giả cái này tồn tại. Thế nhưng thượng cổ tôn giả càng nhiều là dùng tới đối phó cùng uy hiếp những người cao cấp sức mạnh. Đối mặt hiện tại tình huống như thế, lựa chọn tốt nhất chính là bọn họ những ma pháp sư này. Có thể như vậy sẽ có thương vong xuất hiện. Thế nhưng như vậy sẽ làm cho cả vũ trụ đều biết trái đất có thể không chỉ là thượng cổ tôn giả. Trái đất còn có pháp thuật của chính mình văn minh đây. Người thủ hộ các hạ, nếu chuyện lần này phát sinh ở nước Mỹ, như vậy nước Mỹ phép thuật giới tự nhiên nên toàn lực ứng phó. Lần này chủ lực vẫn có chúng ta đến gánh chịu đi. Đang lúc này, nước Mỹ ma pháp quốc hội hội trưởng Quahog mở miệng nói rằng, mà hắn lời nói cũng lập tức hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người. Nhất thời những này cáo già môn phảng phất ngửi được trứng gà mùi vị. Từng cái hơi hơi suy tư một chút nhất thời liền rõ ràng cái tên này là có ý gì. Quahog hội trưởng, tuy rằng chuyện này phát sinh ở New York, thế nhưng đầu tiên phát hiện dị thường chính là chúng ta. Trước hết cùng người thủ hộ các hạ phối hợp cũng là chúng ta. Sebastian bộ trưởng trầm mặt nói một chút đến. Hơn nữa, này tựa hồ cũng không phải các ngươi một cái phép thuật giới sự tình. Đây là quan cho chúng ta toàn bộ trái đất phép thuật phòng sự. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thích hợp sao? Không sai, nước Pháp bộ phép thuật bộ trưởng cũng mở miệng. Có điều hắn nói chính là tiếng Pháp. Rất hiển nhiên hắn cũng không có tác dụng tiếng Anh dự định. Đây là chúng ta toàn bộ trái đất phép thuật phòng sự tình. Quahog hội trưởng đây, cách làm như thế rất không sáng suốt. Có hai vị này đi đầu lên tiếng. Rất nhanh lần này thảo luận trở nên náo nhiệt lên. Hơn nữa bọn họ thương lượng tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ là trong chớp mắt bọn họ đến liền làm ra quyết định. Vậy thì là mỗi quốc gia bộ phép thuật phái ra chỉ ít 10 tên trở lên ma pháp sư tham dự lần này sự tình. Hơn nữa còn quyết định căn cứ phép thuật giới thực lực đến giải sầu nhân viên. Càng mạnh phép thuật giới tự nhiên phái ra càng nhiều người. Noe có chút không thể giải thích được nhìn tình cảnh này. Đúng là Dumbledore bình chân như vậy duy trì mỉm cười. Noe thật không có quá làm rõ. Tại sao chuyện này gặp thuận lợi đến nước này? Noe biết, cái đám này cáo già đồng ý chính mình cách làm. Bên trong có vì là từng người bộ phép thuật kéo hảo cảm hiềm nghi ở bên trong. Chỉ là để Noe không thể giải thích được chính là, trước còn có chút mùi thuốc súng nước Đức bộ phép thuật. Nước Pháp bộ phép thuật cùng với nước Mỹ bộ phép thuật tựa hồ đã sớm hợp tác ở cùng nhau chơi. Mơ hồ chủ đạo lần này thảo luận, có phải là cảm giác rất kỳ diệu, làm tất cả đàm luận xong xuôi sau. Các quốc gia bộ phép thuật các bộ trưởng cũng phải đi chuẩn bị cẩn thận một phen. Mà lúc này Dumbledore bỗng nhiên cười nhìn về phía Noe. Đúng thế, Noe thành thật gật gật đầu. Luôn cảm giác có chút vi diệu. Bất kể là Sebastian bộ trưởng vẫn là Quahog hội trưởng. Hay hoặc là vị kia nước Pháp bộ phép thuật bộ trưởng. Cũng làm cho ta cảm giác được. Có chút không thể giải thích được. Dumbledore cười lắc lắc đầu. Bọn họ đều là một ít cáo già. Bọn họ làm như vậy đều là có mục đích của chính mình cùng ý nghĩ. Noe gật gật đầu. Điểm này hắn sẽ không hoài nghi. Chỉ là đám người này chuyển biến cũng quá nhanh hơn một chút. Từ vừa mới bắt đầu Quahog dự định độc chiếm. Không đúng. Noe bỗng nhiên ý thức được. Người này cũng sẽ không đi độc chiếm chỗ tốt. Mà là ở kéo minh hữu. Rất hiển nhiên Sebastian cái này nước Đức ông lão cùng cái kia nước Pháp bộ phép thuật bộ trưởng phản ứng rất nhanh. Trực tiếp phối hợp Quahog đồng thời hoàn thành lần này phân phối. Từ lần này kết quả có thể thấy được, thực lực ma pháp mạnh mẽ giới chiếm cứ tuyệt đại đa số điều động ma pháp sư nhân số. Mà những người bên trong loại nhỏ phép thuật giới liền bị áp chế khá là thảm. Mặc dù nói như vậy điều động gặp có ma pháp sư thương vong. Thế nhưng đừng quên Noe hiện tại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong vị trí. Nếu như cho vị này lưu lại đầy đủ hảo cảm, vậy thì không chỉ là đang giúp mình, càng là đang giúp mình tương ứng phép thuật giới. Nước Anh phép thuật giới vốn là Noe quê nhà. ở thêm vào nước Anh phép thuật giới vốn là thực lực mạnh mẽ. Hắn phép thuật giới các bộ trưởng tự nhiên sẽ muốn chút hắn biện pháp. Hạn chế không được liền lôi kéo. Không chỉ có lôi kéo ngươi còn muốn lôi kéo hắn ma pháp mạnh mẽ giới mọi người cùng nhau. Như vậy bị hố tự nhiên chính là những người bên trong loại nhỏ quốc gia phép thuật giới. Cũng thật là một đám cáo già. Noe cầm lấy bọn họ trước định ra tốt phân phối danh sách liếc mắt nhìn. Quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế. Ma pháp mạnh mẽ giới liền cái kia 4-5 cái. Thế nhưng bọn họ nhưng chiếm cứ 80. Trở lên điều động tiêu chuẩn. Chỉ là không tới 20. Phân cho những người bên trong loại nhỏ quốc gia phép thuật giới. Mà những phép thuật này giới gộp lại đều sắp có chừng 100 cái. Có thể tưởng tượng những phép thuật này giới đến cùng có bao nhiêu phiền muộn. Có điều Noe cũng sẽ không đi quản những chuyện này. Noe cảm thấy coi như là Ancient One pháp sư đến rồi cũng sẽ không đi quản. Bởi vì Kama, Tát xưa nay sẽ không can thiệp phép thuật giới bên trong sự tình. Muốn hiểu chưa? Dumbledore nhìn Noe cầm lấy phân phối danh sách. Liền biết Noe e sợ đã nghĩ đến những này. Nghĩ rõ ràng. Noe gật gật đầu, thuận lợi đem phần danh sách này để xuống. Thật không nghĩ đến các ngươi lại như vậy thú vị. Đứng ở chúng ta vị trí này, thực đại gia trở nên đều giống nhau. Dumbledore cảm khái một câu. Chúng ta đại biểu không còn là chúng ta cá nhân, mà là chúng ta đại biểu chúng ta tương ứng phép thuật giới. Vì bảo hộ chính mình tương ứng phép thuật giới lợi ích, nhất định phải làm ra một ít lựa chọn. Cá lớn nuốt cá bé mà. Ta hiểu. Noe lắc lắc đầu. Yên tâm đi. Đạo lý này ta đã sớm rõ ràng. Cá lớn nuốt cá bé chuyện như vậy ở nơi nào đều có phát sinh. Chuyện này bản thân thực không tính là cái gì chuyện mới lạ. Muốn sống yên phận. Muốn giữ gìn lợi ích của chính mình. Như vậy không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ. Còn cần giỏi về lợi dụng các loại thủ đoạn. Ma pháp sư vẫn tính khá là thuần túy. Người bình thường thế giới đấu tranh so với ma pháp sư thế giới đấu tranh càng thêm tàn khốc đây. Nhìn Fury cái tên này liền biết. Hàng này không phải là sống sờ sờ từ một cái khôi hài biến thành hiện ở một cái tư mã mặt à. Thực lực mới là đặt chân chi bản. Nếu như bản thân ngươi thực lực liền mạnh mẽ người khác e sợ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc ngươi. Lần này đầu mối phân phối điều động danh sách là nước Mỹ bộ phép thuật. Nước Đức bộ phép thuật cùng nước Pháp bộ phép thuật. Thế nhưng nước Anh bộ phép thuật cùng đến từ phương Đông bộ phép thuật không phải như thế thu được như thế đãi ngộ sao? Khẽ cười cười, Noe cảm giác mình không cần thiết đi muốn những thứ này. Ngược lại Noe cũng sẽ không đi bộ phép thuật hỗn. Hơn nữa lần này Noe cũng được vật mình muốn. Như vậy Noe cũng quyết định trở lại. Đúng rồi Noe. Đến thời điểm chúng ta làm sao vượt qua. Ngay ở Noe chuẩn bị lúc rời đi. Dumbledore đột nhiên hỏi đến. Trước tiên tập kết tốt. Noe dừng một chút. Sau đó mới hơi mỉm cười nói. Đến thời điểm, ta gặp cho các ngươi mở cửa cách chương.